Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 16:16, chỉ tiếp rượu không bán thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Hy ngồi trên xe lăn, nhếch miệng nở nụ cười trào phúng. Trước đây lúc cơm ngon áo đẹp, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Chẳng khác gì chó rơi xuống nước, không có nơi nào để đi. Trời dần tối, những hạt mưa li ti rơi từ không trung xuống. Từng hạt mưa vương trên người Trung Hy. Cơn mưa dần nặng hạt. Trung Hy vội vàng đẩy xe lăn đi tìm chỗ trú mưa gần nhất. Tiểu thư, xin hỏi cô, có cần tôi gọi xe cứu thương giúp cô không? Một người đàn ông mặc vest đi giày ra đứng trước mặt Trung Hy. Trên mặt lộ vẻ dò xét. Trung Hy sửng sốt, người này trông rất quen. Cô nhìn về phía sau người đàn ông này. Trang hoàng lộng lẫy, đượm hương vị xa hoa. Bốn chữ to, Minh Khê Sơn Trang, lẳng lặng, sừng sững ngoài cửa lớn. Hẳn là không có nơi làm việc nào phù hợp với Trung tiểu thư hơn nơi này đâu nhỉ. Câu nói của Ôn Nguyễn Nhi văng vẳng bên tai Trung Hy. Cuối cùng cô thầm đưa ra một quyết định. Do quan hệ với Bạc Lương Thần, bây giờ không có bất kỳ công ty nào muốn nhận cô. Nhưng cô vẫn còn nợ mấy chục triệu. Ngoài nơi này ra, còn có chỗ nào cho cô đặt chân? Thật sự bị Ôn Nguyễn Nhi nói trúng rồi. Hai bàn tay đặt bên hông chợt siết chặt thành nắm đấm. Trong mắt Trung Hy đong đầy nỗi căm hận sâu sắc. Nhưng tận sâu trong đáy mắt là vẻ quật cường không chịu thua. Cô là người nhà họ Trung. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Trung Hy thầm hạ quyết tâm. Hiên ngang ưỡn ngực. Tuy ngồi trên xe lăn nhưng vẫn toát ra khí thế khiến người ta không thể chống đỡ. Xin chào, tôi đến ứng tuyển. Trong văn phòng của Minh Khê Sơn Trang, Mama San ngồi sau bàn làm việc, híp mắt nhìn vị tiểu thư nhà giàu thuở trước ở phía đối diện. Gái ở đây kiểu gì cũng có, nhưng không có thiên kim tiểu thư xa cơ lỡ vận. Mama San có dự cảm chắc hẳn Trung Hy có thể mang đến cho bà ta nhiều điều hơn thế. Trung tiểu thư, cô đã nghĩ kỹ chưa? Trung Hy cười hờ hững. Chưa nghĩ kỹ thì tôi sẽ không xuất hiện ở nơi này. Mama San dùng bàn tay nhăn nheo đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Trung Hy. Vậy thì Trung tiểu thư ký vào tài liệu này đi. Trung Hy vươn tay cầm lấy. Tùy ý lật mở, toàn bộ nội dung bên trong đều là các điều khoản ngang ngược. Má mì à, tôi đã nói là tôi chỉ tiếp rượu chứ không bán thân rồi mà. Điều khoản trong văn bản này là thế nào? Ánh mắt Mama San lộ vẻ khinh bỉ. Làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Bà ta đã gặp nhiều cô bé bước đến đường cùng. Nhưng chẳng có mấy ai không biết điều như Trung Hy. Trung tiểu thư, nếu tôi đoán không sai thì hẳn là bây giờ cô đang nợ rất nhiều tiền phải không? Tiếp rượu kiếm tiền rất chậm. Cô chắc chứ, với tư chất của cô. Chưa biết chừng bán thân mấy lần là có thể trả hết nợ. Cô không cân nhắc một chút sao? Trung Hy cười gằn. Tôi đã bày tỏ suy nghĩ vô cùng rõ ràng rồi. Mama San nghiến hàm răng trắng. Nếu không phải xét thấy Trung Hy có thể khơi dậy hứng thú của đám đàn ông kia. Được, tiếp rượu thì lương cơ bản là 1.000. Còn đâu phải xem bản lĩnh của Trung tiểu thư. Trung Hy ở lại ký túc xá nhân viên của Minh Khê Sơn Trang. Có điều 10 phút sau, từ trên xuống dưới Minh Khê Sơn Trang đều biết Trung đại tiểu thư cao quý ngày xưa. Giờ đây cũng giống như các cô gái khác, đến nơi này làm gái làng chơi bị người đời khinh bỉ. Ôi dào, tôi nghe nói cô ta còn không định bán thân cơ. Ý gì thế? Lập đền thờ hả? Giả bộ cứng rắn cái gì chứ? Mama San hết lời khuyên nhủ mà thái độ của cô ta vẫn rất tệ. Cô ta thật sự cho rằng mình vẫn còn là đại tiểu thư chắc. Chỉ là một chiếc giày rách bị Bạc Lương Thần vứt bỏ mà thôi. Phải đó, đã ra nông nỗi này. Nợ nần chồng chất, thế mà cô ta còn giả vờ thanh cao cho ai nhìn. Trong phòng trang điểm chung, các cô gái của Minh Khê đều đang trang điểm. So bì sắc đẹp, không có gì bất ngờ. Trung Hy đã trở thành trung tâm của câu chuyện. Nhưng Trung Hy không hề hay biết. Cô yên tĩnh dưỡng thương trong phòng mình. Không gặp ai hết. Cách chương.